Trùng sinh nữ phụ cặn bã, chương 21, Hoàng thượng ngài lừa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nghiên lau trên đầu một vốc mồ hôi, cẳng chân bị tướng phủ phu nhân xanh mặt đá một lúc run run rẩy rẩy ngẩng đầu, thấy Sở Duy Ngọc chính một mặt thú vị nhìn nàng, giống nhìn thấy gì đó cực kỳ buồn cười, hoặc như là đối nàng thật vừa lòng. Cái gì? Trong tình huống bị mọi người cười ầm lên, Lâm Nghiên bị mạnh mẽ túm ngồi xuống, trong đại điện ca múa khôi phục bình thường, Lâm Nghiên ngồi không yên như kiểu mông sắp nở hoa. Mẹ nó, cổ đại rất dọa người, bản thân trái tim nhỏ, sớm muộn gì cũng đột nhiên ngừng, nhất là mỗi lần gặp phải đế vương bí hiểm, kinh người cân nhắc không ra kia. Quả nhiên, người khiêu khích hãm hại nữ chủ đều sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì, nam chủ sức chiến đấu quá cường đại, nữ phụ tỏ vẻ phải chết ở chương 1. Hiệp 1 nữ phụ vs nữ chủ, bại. Lâm Nghiên yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ, loại trả thù này không được lộ ra ánh sáng, vẫn là dùng ở trong phủ tương đối an toàn. Bên này Tô Cận Tịch kinh hồn vừa định thối lui đến chỗ ngồi, đại khái là tự trách bản thân kinh ngạc thánh giá lại biểu hiện không tốt, trên mặt lại biểu hiện kiên cường, làm cho người ta xem cực kỳ đáng thương. Lâm Nghiên trong khoảng thời gian ngắn xem lại có chút kinh ngạc, này nữ chủ sẽ không là thật động tâm với hoàng đế đi. Vậy, thiếu thi trạch hừ hừ hừ, cho ngươi anh hùng cứu mỹ phá hư lão tử chuyện tốt, cái này trộm gà không được còn mất nắm gạo thôi. Lâm Nghiên ẩn ẩn nhíu mày, không nghĩ lúc này Tô Cận Tịch một mặt dịu dàng chuyển qua đến, bưng lên một ly rượu nói: "Mới vừa rồi tỷ tỷ thay muội muội giải vây, muội muội tại đây tạ ơn." Lâm Nghiên có chút kinh ngạc nhìn nàng, cái quỷ gì? Hiện tại lại đây xôm xoe, vết sẹo trên mặt nàng còn không có biến mất đâu. Lâm Nghiên nội tâm OS, vẫn là nàng kỳ thực là phát hiện ta ném quýt. Này không có khả năng. Xem thái độ của con cừu nhỏ như vậy, Lâm Nghiên không âm không dương bưng ly rượu lên lại buông. Hẳn là chẳng qua tỷ tỷ hôm nay không thích hợp uống rượu. Vết sẹo còn chưa có hết, sau một lúc lâu bổ sung thêm một câu nói, Tô Cận Tịch hiểu sơ đặt ly rượu xuống, biểu cảm nhìn qua không có một chút biến hóa. Hại người còn yên tâm thoải mái, con cừu nhỏ quả nhiên sức chiến đấu kinh người, Lâm Nghiên căm giận mặt mày khó chịu giống như người khác thiếu nàng 200 vạn không bằng. Chẳng qua, chỉ chốc lát lực chú ý của nàng đã bị một đám biểu diễn phấn khích cùng với một đĩa thức ăn ngon hấp dẫn đi qua. Quả nhiên đồ ăn cổ đại thuần thiên nhiên, bản thân trước khi ăn chính là không có biện pháp so sánh, trách không được nơi này một đám nữ tử làn da đều non mềm ra nước còn không có mụn. Thần phi nương nương giá lâm, lúc mọi người đang uống rượu ăn no, ngoài điện lại vang lên tiếng tiểu thái giám thật dài. Lâm Nghiên không chút để ý ngẩng đầu, trước mắt nhất thời sáng ngời. Quần áo màu lam nhạt, búi tóc tinh xảo, khuôn mặt trái xoan khéo léo, lông mi như cánh quạt, khéo môi như mật, giống như một bông hoa nhài thơm ngát thấm vào ruột gan. Rõ ràng là diện mạo ngây thơ trong sáng, lại tự mang khí chẳng, dáng vẻ muôn phương, đại để bởi vì là hoàng phi đi. Lâm Nghiên thấy trong mắt vòng vo hai vòng, giống minh bạch cái gì, hoàng đế quả nhiên là thích diện mạo thanh thuần, xem ra Tô Cận Tịch có hy vọng rồi. Cứ việc là nhìn quen các kiểu minh tinh trong vòng giải trí, nhưng là cũng không thể không làm cho nàng không khỏi kinh thán khi thấy cổ đại còn có thể có nữ tử xuất sắc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô tỳ bái kiến hoàng thượng. Thần phi mặt hiện tươi cười vừa mới chuẩn bị hành lễ, đã bị hoàng thượng đặc xá rồi. Ái phi thân thể không khỏe, sẽ không cần dùng đại lễ. Sở Duy Ngọc thanh âm thanh nhã giống như một dòng nước ấm, tràn ngập mỗi góc cung điện, làm cho người ta nghe xong thập phần thoải mái. Nhưng mà Lâm Nghiên lại không hiểu run lên, thế nào lại biến trở về bộ dáng hiền lành rồi, mới vừa rồi trong nháy mắt con người hờ hững kia giống như một người khác. Hoàng đế tuyệt đối là người có tính cách phân liệt, chính là không có người ý thức được này, có lẽ chính hắn cũng không rõ ràng. Tạ bệ hạ, thần phi nghe xong hoàng đế đối bản thân chiếu cố, trên mặt tươi cười càng thêm ngọt ngào, chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh hoàng thượng ngồi xuống. Nhưng mà ngồi xuống trong nháy mắt đó, nàng giống như là thấy được Tô Cận Tịch, thân mình không khỏi cứng ngắc một chút, Lâm Nghiên mắt sắc xem xét đến điểm này, lặng không tiếng động cũng đi theo nhìn Tô Cận Tịch liếc mắt một cái. Nếu là nàng mặc vào quần áo của hoàng phi, trang điểm rồi thân vận, dù sao danh hiệu Vinh An đệ nhất mỹ nữ, không là hư danh. Lâm Nghiên cúi đầu ăn, nghe được thần phi cùng hoàng đế nói chuyện với nhau, rất là vui vẻ. Bĩu môi cười, hành vi như vậy thấy thế nào đều giống trong kịch cung đấu, cử chỉ tuyên thệ chủ quyền, tỏ vẻ bị sủng ái. Chẳng lẽ hoàng đế hiện tại chỉ có một vị phi tử? Nhưng mà nàng luôn có một loại cảm giác trước khi mưa đến gió đến. Lâm Nghiên hơi hơi liếc đi qua, hoàng thượng còn thật trẻ tuổi, không có hoàng hậu cũng thật bình thường. Lúc này, nghe thần phi nhu tình mật ngữ, Sở Duy Ngọc khuôn mặt anh tuấn hơi nghiêng, giống như là cảm nhận được ánh mắt của nàng, chỉnh chỉnh thân mình, đã thấy nàng híp mắt gật gật đầu, đáng tiếc một gương mặt lại che kín mít, nhìn không ra vẻ gì khác, trong nháy mắt lưu chuyển. Ý niệm đột nhiên muốn biết nàng đang nghĩ cái gì chui vào trong óc hắn. Bên cạnh, thần phi thấy Sở Duy Ngọc hứng thú thiếu thiếu ngồi thẳng người, ánh mắt lại nhìn về phía tướng phủ, nhất thời sắc mặt có chút không tốt, lại cẩn thận nhìn xem. Không thể nghi ngờ, khẳng định là xem tướng phụ nữ Tô Cận Tịch. Hôm nay trời rất lạnh, Vinh An đệ nhất mỹ nhân trang điểm xinh đẹp, giữa lông mày còn cất giấu điềm đạm đáng yêu, gương mặt ngây thơ trong sáng, nhưng lại áp cả chính mình xuống. Thần phi lông mày dần dần siết chặt, dưới bàn một đôi tay nắm chặt tay nha hoàn bên người biểu cảm vặn vẹo. Nha hoàn mơ hồ ý thức được nương nương nhà mình đây là lại tức giận. Nô tỳ vẫn nghe tướng phụ nữ tài mạo tuyệt luân, không bằng thừa ngày hội này, ngâm một thủ thơ để trợ hứng. Quả nhiên, một giây sau thần phi liền điều chỉnh tốt biểu cảm, mỹ nhân mỉm cười, đối với Tô Cận Tịch thật có cảm giác chủ nhân đón khách. Chẳng qua, những lời này vừa ra thực tại làm người ta lại nghĩ đến đoạn nhạc đệm vừa rồi, không khỏi có chút xấu hổ. Trong đại điện bởi vì câu nói này thần kỳ yên tĩnh vài giây, loại thời điểm này, vốn phải là từ Hoàng thượng, hoặc là Tô Cận Tịch bản nhân giải thích vừa rồi đã biểu diễn quá, nhưng là Tô Cận Tịch cảm thấy bởi vậy chọc giận bệ hạ, mà bản thân lại đắm chìm ở bên trong ảo não tiểu cô nương mặt mũi trở ngại, liền cũng không tốt ý tứ đứng dậy nói chuyện. Về phần Hoàng thượng đâu? Hắn, một bộ không liên quan việc của mình là cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhiên giật mình thấy trong điện bầu không khí có chút không đúng, nhất là thần phi, mới đến, rất là xấu hổ, dù sao nàng cũng là không biết mới vừa rồi đã xảy ra chuyện như vậy. Yên tĩnh vài giây sau, Lâm Nhiên gặp thừa tướng sắc mặt khó xử tựa hồ muốn đứng lên giải thích một chút lại đúng dịp thần phi có chút không hiểu lặp lại một lần. Tướng phủ đại tiểu thư, chẳng lẽ là thanh âm của nàng quá nhỏ rồi hả? Thế cho nên làm bọn họ nghe không được, vẫn là tiểu đệ tử này cố ý không để ý tới mình, từ đầu không đem mình để ở trong mắt. Thần phi hơi thở có chút hỗn loạn, ở mặt ngoài còn muốn làm bộ như ôn hòa. Mà vừa lặp lại thật vi diệu, trong đại điện mọi người ào ào rời mắt hướng về phía Lâm Nghiên, cách chương.